Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, vô vọng tử nhập thiên tiên cảnh. Qua Tố Khinh, Tố Khinh, ra để Mộc đi bay. Nương theo lấy Mộc đại tiên kia tràn đầy trẻ thơ tiếng hô hoán. Toàn bộ Hùng Bão tộc tộc địa trực tiếp vỡ tổ. Rất nhiều người già trẻ em từ trong lều vải chạy đến. Nhìn xem cái kia đạo từ trên sườn núi phóng lên tận trời thần quang. Bọn hắn nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Lại chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia thần quang bên trong bản thân thiếu chủ anh dũng lại dâu ria xồm. Xoàm thân ảnh 3 năm chưa tỉnh ngủ. Chỉ là trưởng dâu ria đã coi là không tệ. Giờ phút này, Ngô Vọng đứng sững ở trên không trung. Tóc dài từ sau đầu loạn vũ. Trên người áo ngắn cũng đang không ngừng phồng lên. Quanh người phạm vi trăm trượng bên trong là một mảnh tinh hải. Tinh hải bên trong không ngừng xoay tròn hình bầu dục tinh hệ bạo phát ra sáng chói ánh sáng bày ra. Liền là những này tinh quang. Hội tụ thành màu vàng nhạt thần quang. Đem ban ngày nhuộm thành kim sắc. Lại dần dần rượu mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một mực dừng lại tại Bắc Dã các vị nhân hoàng các cao thủ. Cùng kia mấy ngàn tiên binh. Giờ phút này đã là đằng không mà lên. Xa xa là Ngô Vọng hộ pháp. Giờ phút này, chúng tu trong mắt đều là chấn động. Muốn phá thiên tiên cảnh, Vô Vọng Tử mới nhiều ít thọ tuổi. Vì cái gì lớn như vậy đạo đã có uy năng như thế? Nhất là mấy vị kia nhân hoàng các cao thủ. Trước đây bọn hắn bí mật quan sát, nghe ngóng mấy lần Ngô Vọng tình hình gần đây. Chỉ biết Ngô Vọng đã 3 năm không có đi ra màn cửa. Bế quan 3 năm, trực tiếp đột phá thiên tiên cho dù là nơi đây siêu phàm cảnh. Cho dù là bọn họ sớm đã biết Vô Vọng Tử người mang âm dương đại đạo. Có Phục Hy Tiên Hoàng đạo nhận, Vô Vọng Tử tu hành lại như thế nào cấp tốc đều không cần vì thế biến sắc. Có thể giờ phút này ngay tại trên bầu trời bộc phát đại đạo. Căn bản cũng không phải là âm dương đại đạo. Có vị tiên binh thống lĩnh lẩm bẩm nói. Vô Vọng Tử cũng không đem âm dương đại đạo xem như chủ tu đại đạo còn tại đi con đường của mình. Chúng đạo giả nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhìn về phía Ngô Vọng ánh mắt cũng nhiều một chút kính nể. Ngô Vọng đứng yên một trận, đột nhiên hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy trường. Quanh người trong vòng trăm trượng tinh quang phun trào. Tinh quang trên không trung cấp tốc khuếch trương. Gần như trong chớp mắt bầy khắp phạm vi ngàn dặm chi địa. Tinh quang phân tán, trước đây thần quang cũng không còn mãnh liệt. Ngàn dặm chi địa hóa thành đầy sao dày đặc đêm. Một đoàn đoàn hình bầu dục tinh hệ biến mất. Trên bầu trời chỉ còn lại có một mảnh xa lạ. Rực rỡ tinh không. Ngô Vọng tự đứng tại quần tinh chi gian. Hắn nhắm mắt mà đứng. Tay phải tịnh kiếm chỉ dọc tại trước người. Tay trái nhặt hoa nhẹ nhàng gảy. Từng đạo mắt trần có thể thấy đại đạo gợn sóng từ tinh không dập dờn. Từ đó khoảnh khắc. Hắn chính là mảnh này tinh vực chi chúa tể. Chi tinh chủ, những cái kia đại đạo gợn sóng ngưng tụ thành Ngô Vọng hư ảnh. Đạo hư ảnh này hất lên tinh áo. Chân đạp tinh hà, từ thiên địa ở giữa đứng lặng. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng thể nội phảng phất có một tầng thật mỏng xác bị đâm thủng. Tự thân lần nữa tuôn ra thần quang tiên lực. Tự thân cảnh giới nhảy lên đột phá trước mắt chi đại cảnh. Từng mảnh màu bạc trắng phi vũ từ hắn quanh người vờn quanh. Giống như trong hư không có một đôi cánh đem hắn ôm. Lại đem hắn nhẹ nhàng nhờ nâng. Thiên tiên. Cái này thiên tiên. Nhưng mà, Ngô Vọng quanh người đạo vận nhẹ nhàng rung động. Không ngờ có dị tượng hiển hóa. Tự thân đạo cảnh không ngừng dương lên. Mới vào thiên tiên cảnh. Đứng vững thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh trung giai. Nguyên thần vũ hóa đăng lâm tê. Giờ khắc này ở phía dưới nhìn chăm chú Ngô Vọng. Là Ngô Vọng xa xa hộ pháp nhân vực chúng tiên binh. Mấy vị nhân hoàng các cao thủ. Thời khắc này biểu lộ đã là triệt để tê. Chính lúc này, một chùm kim quang từ cao không chiếu xuống. Xé mở Ngô Vọng tan ra ngàn dặm tinh không. Đối Ngô Vọng thẳng tắp đánh tới. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn ra xa. Không có chút nào do dự liền phóng lên tận trời. Tay trái kiếm chỉ trước điểm. đã trong chớp mắt dẫn động ngàn vạn tinh quang, nhưng hắn phản công chi thế vừa lên đã bị kim quang chính diện đánh trúng. Chúng tu sĩ cùng nhau nâng tâm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đã là chau mày, xem không hiểu không trung phát sinh tình hình. Kia buộc thần quang chẳng những không có tổn thương Ngô Vọng, ngược lại đem Ngô Vọng bao vây lại, đem một cỗ tuyệt cường lực lượng rót vào Ngô Vọng thể nội. Hùng Bão tộc bên trong đã có không ít tế tự cúi đầu quỳ lại, không ngừng đối không bên trong cầu nguyện. Nhân vực tới các tu sĩ chỉ có thể phát giác được lực lượng ba động, nhưng bọn hắn những này mỗi ngày đối tinh thần cầu nguyện tế tự cũng đã cảm giác được. Kia là tinh thần tán thành, tinh thần đại nhân ban cho vô biên thần lực, đưa cho bọn hắn thiếu chủ đại nhân dùng chúc phúc. Giây lát, tinh thần chi thần quang khắp tuôn, một đầu kim long tắm rửa tại tinh hà trong ánh sao, từ bầu trời thật lâu quanh quần, cuối cùng hướng bầu trời chỗ sâu nhất bỏ chạy. Kia bao phủ ngàn dặm tinh không tiêu tán theo, tại Bắc Giã lưu lại vô tận nghe đồn. Nửa ngày sau, Hùng Bão tộc tộc địa, Ngô Vọng trong lều lớn, chướng đỉnh lỗ rách đã bị bổ sung. Kia là Ngô Vọng trước đây đột phá lúc phá tan. Lúc ấy hắn có chút khống chế không nổi trong cơ thể mình mênh mông tiên lực, làm bị thương bên cạnh tiểu bột ngọt, lại là cái gì đều không cố được, vọt thẳng thiên mà lên, đi trên bầu trời hoàn thành đột phá. Giờ phút này, trong đại trướng đứng đầy người ảnh, có nhân hoàng các cao thủ, các vị tiên binh lĩnh đội, cũng có Hùng Đại, Hùng Nhị, Hùng Tam như vậy trong tộc đại tướng quân, cùng kia đầy dẫy sùng bái đại tế tư bà bà. Nhưng thú vị là, bọn hắn đều chỉ là dùng phức tạp mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ai, đại tế tư đáy lòng thầm than, thiếu chủ thật là đến tinh thần ân sủng. Ai, nào đó nhân hoàng các cao thủ đang cảm khái, như vậy tu đạo tốc độ, nói không chừng thật có thể mấy trăm năm siêu phàm, từ đó dẫn dắt nhân vực. Ai, Ngô Vọng đáy lòng thở dài, trong mộng tu hành 300 năm, mới đưa tự thân tinh thần đạo đẩy xong hai thành, chỉ sợ còn muốn trong mộng tu hành cái 2000 năm, hắn mới có thể bằng tự thân tinh thần đạo xông vào siêu phàm cảnh. Cái này nghe mặc dù không tính xa xôi, có Vân Trung quân thụy thần tương trợ, bình thường tuế nguyệt tốc độ chảy cũng liền 20 năm là đủ. Nhưng trong mộng tu hành tệ nạn cũng đã hiển hiện. Thứ nhất, Ngô Vọng tự thân tinh thần một mực là hao tổn trạng thái, giờ phút này bất quá là nỗ lực trèo trống, hắn cần thiết thiết thực thực chỗ ngủ một giấc say, lại bổ khuyết đạo tâm bên trong sinh ra cảm giác trống rỗng, cùng đối trong mộng cảnh bên ngoài nhận biết hỗn loạn. Thứ hai, trong mộng tu hành, trên bản chất chỉ là tại lặp đi lặp lại phẩm đọc Ngô Vọng đã cảm giác, tồn chữ lên đại đạo, là đang không ngừng cảm ngộ tự thân. Hắn cần thiết thực thể ngộ thiên địa, cảm thụ thiên địa, chờ tích lũy đầy đủ, mới có thể mở ra lần tiếp theo trong mộng bế quan. Siêu phàm còn có chút cự ly, chính mình cái này quái bệnh còn muốn nương theo một thời gian. Bất quá, nhanh, theo Vân Trung quân vừa rồi truyền thanh nhắc nhở, không sai biệt lắm chỉ cần 5 năm, 10 năm đằng sau, liền có thể bắt đầu lần thứ hai bế quan lâu dài. Đều xem Ngô Vọng tích lũy như thế nào. Trong khoảng thời gian này Ngô Vọng cần tận lực buông lỏng tâm thần, không muốn ngộ đạo, có thể rèn luyện chiến kỹ, tăng lên thân thể lực lượng. Vừa rồi hắn đột phá nửa trước đoạn, đều là tự nhiên sinh ra mục đích, là sơ bộ thành hình hoàn toàn mới tinh thần đại đạo, lần thứ nhất triển lộ tại thế gian. Nửa đoạn sau, liền là hắn tự biên tự diễn, thuận thế dẫn động tinh thần thần khu bên trong một lũ thần lực, quán chú đến bản thể hắn phía trên. Tinh thần thần khu bên trong bàng đại thần lực, không dùng thì phí, bởi vì tinh thần giáo mở rộng cùng hưng thịnh, tinh thần thần khu góp nhặt thần lực càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu tự hành khép lại nàng trọng thương vết thương. Đáng tiếc, tinh thần ý thức không còn sót lại một chút cạn, hoàn toàn tiện nghi Ngô Vọng. Ngô Vọng sở dĩ làm một màn này, tất nhiên là hiểu rõ trọng dụng ý. Mấu chốt nhất hai đầu, liền là nhắc nhở nhân vực. Hắn cũng không phải là thuần túy nhân vực tu sĩ, cùng khía cạnh giải thích thực lực bản thân vì cái gì có thể như thế nhanh chóng gia tăng. thị thần Vân Trung Quân, cùng trong mộng kéo duỗi tuế nguyệt tốc độ chảy phương pháp tu hành. Đây là bọn hắn thiên đạo tổ chức đại ẩn bí, Ngô Vọng Từ là ai cũng sẽ không lộ ra. Đương nhiên, tham dự trong đó tiểu tinh vệ, Tố Khinh lão A-di cùng Mộc Đại Tiên không tính. Các nàng đã bị Ngô Vọng cho rằng thiên đạo thành viên. Biên ngoại cái chủng loại kia, giờ phút này, Ngô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình tiên lực, thần lực, cùng thần khu lực đạo trên diện rộng tăng trưởng. Loại này bạo tăng, thậm chí để Ngô Vọng sinh ra một loại nào đó ảo giác. Cảm thấy mình có thể nắm giữ càn khôn, có thể đưa tay bóp nát tinh thần. Đây đương nhiên là ảo giác. Hắn hiện tại thiên tiên trung kỳ đạo cảnh, có thể so với thiên tiên đỉnh phong nhục thân cường độ. Tại không kích phát tinh thần huyết mạch điều kiện tiên quyết, xem chừng miễn cưỡng có thể cùng siêu phàm thể tu một trận chiến. Lần này đạo cảnh tăng lên, tương đương với bù đắp Ngô Vọng trước đây thực lực nhược điểm. Ai? Mộc Đại Tiên trong góc nâng cầm lên thở dài, thầm nói, ra để mục đi cái này thiên tiên cảnh trung kỳ ngủ tiếp mấy cảm giác. Vậy có phải hay không liền trực tiếp gặp phải ta? Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn khổ, cả người đều có chút không tốt lắm. Có vị lão giả đứng dậy, đối Ngô Vọng ai, hai tiếng, tựa hồ có lời gì muốn nói lại khó mà nói. Cuối cùng toát ra một câu, Vô Vọng điện chủ, ngài xem, giấc mộng này bên trong phương pháp tu hành, có thể hay không tại nhân vực mở rộng như thế thoáng cái. Ngô Vọng nhịn không được cười lên, nghiêm mặt nói, nếu là có thể mở rộng, ta đương nhiên sẽ không tàng tư, chỉ bất quá đi ngủ loại sự tình này toàn bằng bản lĩnh. Trong mộng có thể hay không ngộ đạo, cũng là xem tự thân thiên phú. Ta từ nhỏ tựu yêu thích đi ngủ, luyện thành ra cái này một thân trong mộng ngộ đạo bản lĩnh. Cái này, chủ yếu vẫn là muốn nhìn tự thân thiên phú. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao mở miệng tán thưởng. Rất có muốn đem Ngô Vọng thổi thượng thiên tư thế. Ngô Vọng lại là chỗ khen, không sợ hãi. Khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Chờ bọn hắn nói không sai biệt lắm, liền liên tục đánh mấy cái ngáp. Hắn nói, các vị, nhân vực chính vào chiến sự. Ta tại Bắc Giã tĩnh dưỡng một thời gian liền hội đuổi hồi nhân vực trợ trận. Như các vị chờ không nổi, có thể sớm đi một bước. Ta sẽ để cho Minh Xà là các vị mở ra trở về thông lộ. Một tên siêu phàm cảnh cao thủ vội nói, bần đạo phụng mệnh ở đây là Vô Vọng điện chủ hộ pháp. Nhân vực chiến sự mặc dù gấp gáp, nhưng Vô Vọng điện chủ chi an nguy, đối nhân vực cũng là nhất đẳng đại sự. Tại Bắc Giã không người có thể thương ta. Ngô Vọng cũng không nhiều khuyên, đối mấy vị này nhân vực cao thủ, tiên binh lĩnh đội nói cái tạ. Lại mệnh hùng tam tướng quân chuẩn bị đại yến, hảo hảo khao nhân vực tiên binh, để mọi người náo nhiệt một chút. Cũng coi là vì hắn lần này đạo cảnh liên tục đột phá làm chúc mừng. Đợi ngoại nhân rút đi, trong trướng chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Ngô Vọng chậm rãi thở ra một hơi, ngồi liệt tại gia thú đại ỷ bên trong. Mệt lắm không? Một tiếng khẽ gọi ở bên truyền đến. Tinh vệ từ sau tấm bình phong chuyển ra, giống như ngày mùa thu nước hồ, đôi mắt bên trong mang theo vài phần vô pháp che giấu lo lắng. Ngô Vọng đối nàng cười cười, chậm rãi nói, trong mộng tu hành như vậy tuổi tác, quả thật có chút mệt mỏi, sau đó nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Tố Khinh đã bưng tới dưỡng thần an thần trà nóng. Mấy tên thị nữ ở bên bận rộn một trận, bưng tới thanh thủy, dao cạo râu, khăn tay. Ngô Vọng treo lên tinh thần bận rộn một trận, rất nhanh liền thu thập gọn gàng, nhìn một chút gương đồng sách, xuất khí bức người sơ kỳ bàn, liền là tinh thần uể oải, khốn đốn không chịu nổi, cả người thần quang tan rã, xác thực đã mệt đến cực hạn. Ngô Vọng che miệng ngáp một cái, hỏi, nhân vực chiến cuộc như thế nào, không cho phép hỏi. Tinh vệ chắp tay sau lưng nhảy tới, ra hiệu Ngô Vọng hướng về sau tựa ở thành ghế bên trong. Hai cái tay nhỏ nhấn tại hắn cái trán, để Ngô Vọng trực tiếp ngủ mê đi qua. Hắn loáng thoáng cảm giác được, kia hai cái tay nhỏ tại hắn cái trán có chút vụng về xoa nắn. lại từ từ chuyển đến cái cổ, rời đến hắn hai vai. Động tác dần dần thuần thục, lực đạo cũng càng phát ra nhu hòa. Không bao lâu, Ngô Vọng nằm tại gia thú trên ghế, chóp mũi vang lên tiếng ngáy. Lâm Tố Khinh ra hiệu thị nữ đoàn tự hành lui ra. Sau đó đối tinh vệ khẽ khom người, liền xách theo Mộc Đại Tiên cổ áo ra lều lớn. Mộc Đại Tiên hai cái tay nhỏ nhấn ở trên mặt, nhưng mục quang tại khe hở bên trong lộ ra. Đối lều lớn khe hở một trận nhìn quanh, chớ nhìn loạn. Lâm Tố Khinh cười mắng, còn không bố trí một tầng kết giới. Hừ hừ, Mộc Đại Tiên kia trắng nõn tiểu bàn tay hất lên. Ngô Vọng lều lớn bị tiên quang bao phủ, kỳ thật cử động như vậy đơn thuần dư thừa. Minh Xà đã là tại ngoài chướng hiện thân, lẳng lặng chỗ thủ hộ, lấy bản thân chủ nhân. Không được, Mộc Đại Tiên nắm chặt nắm tay nhỏ ngửa đầu thở dài. Ra để mục đi lúc này mới bao lâu, liền muốn tại đạo cảnh bên trên đuổi ngang ta. Ta nói hết lời cũng là lão tiền bối đâu. Lâm Tố Khinh cười nói, vậy ngươi cũng trong mộng bế quan nha. Đây không phải là ta con đường tu hành. Mộc Đại Tiên tay nhỏ vung lên, từ Lâm Tố Khinh trong tay tránh thoát, hai cái chân nha dẫm lên trên đồng cỏ. Tay nàng chỉ đối tự thân một trận điểm nhẹ, cái trán nổi lên màu xám cho nhạt hoa mai ấn ký. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tố Khinh trước mắt có chút hoảng hốt. Trong thoáng chốc gặp được Mộc Đại Tiên phía sau hiện ra một tên 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng hư ảnh. Cái này hư ảnh chắp tay trước ngực, quanh người còn quấn cửu trọng bảo luân. Cái này bảo luân đưa nàng từng tầng vờn quanh. Nói đúng ra, là phong tỏa cùng trấn áp. Xem, đây chính là kém chút bị thiên kiếp đánh chết ta. Mộc Đại Tiên thần khí chỗ vừa bấm thắt lưng, mặc dù bây giờ không trở về được, nhưng ta thần hồn tựu dài dạng này. Những cái kia vòng vòng là làm cái gì, phong ấn ta thần hồn nha. Mộc Đại Tiên buồn bực nói, không phải vậy ta thần hồn đã sớm tan hết. Ta chỉ cần nghĩ biện pháp, để thần hồn khôi phục bình thường, liền có thể tiếp tục tu hành, lại đi xung kích một lần siêu phàm thiên kiếp. Bất quá, thiên kiếp cũng là thật hù dọa người đâu. Lâm Tố Khinh nắm bắt chính mình trơn bóng cái cằm cần thận suy tư, giật mình nói, cái này phong ấn kèm theo hiệu quả, liền là phong ấn tâm trí của ngươi. Mộc Đại Tiên sừng sốt một chút, ngẩng đầu trừng mắt Lâm Tố Khinh, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, đáy mắt nhiều một tầng hơi nước, run giọng nói, oa, Tố Khinh ngươi thay đổi, ngươi cũng không thích ta. Ai không phải không phải. Oa, Lâm Tố Khinh lập tức có chút luống cuống tay chân, đành phải đem Mộc Đại Tiên ôm xông về chính mình lều vải. Kia là một trận loạn dỗ. Ngô Vọng trong trướng, tinh vệ kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không màng danh lợi ý cười. Nàng tựu giống như là theo trong mộng cảnh đi ra tiên tử, đều khiến người hiểu được có chút không thực tế. Tại cái này chân thực thiên địa ở giữa chỉ là thoáng một cái đã qua. Gặp Ngô Vọng ngủ say, nàng vì chính mình đưa tới một tấm chỗ ngồi nhập tọa mà hậu thân tử nghiêng về phía trước, dán tại trên ghế dựa. Hai cái ngọc thủ từ Ngô Vọng cái cổ lấy xuống, cái cằm khoác lên Ngô Vọng đầu vai, nghiêng đầu nhìn Ngô Vọng bên mặt. Hắn tựa hồ không có thay đổi gì, y hệt năm đó dưới cây thần. Cái kia trên mặt viết không có hảo ý, nhưng lại vắt hết óc biến đổi pháp cho nàng trò mới đùa nàng vui vẻ thiếu niên. Hừ, tinh vệ chống chống khóe miệng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hơi có chút oán trách chi ý, mở ra miệng nhỏ giả ý cắn Ngô Vọng gương mặt một cái. Xú gia hỏa, liền nữ tử cũng không thể đụng vào, trả lại người đeo khăn che mặt. Ừ, Ngô Vọng trong lúc ngủ mơ ứng tiếng, tinh vệ bị hù kém chút nhảy dựng lên, đỏ bừng gương mặt bên trên chưa tỉnh hồn. Chờ nàng phát hiện Ngô Vọng vẫn còn ngủ say, lại hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đem ý thức khoác lên Ngô Vọng trên vai, nghiêng đầu nhìn xem Ngô Vọng. Ngoài trướng cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, đang muốn Ngô Vọng thương lượng chuyện khẩn yếu Vân Trung Quân, thấy thế chỉ có thể bĩu môi lắc đầu. Chờ ở bên ngoài, hiện tại thiếu niên nhân làm sao cả đám đều như thế đứng đắn, nhấn đều ấn xuống, cũng liền nhìn chằm chằm ngẩn người, sách.